Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 118, Tenkaichi Budokai, 5, góc truyện audio.com, được Krillin giải thích rõ vợ là gì, Goku lại càng khó hiểu, cậu há hốc mồm ra mà đưa tay chỉ mình rồi chỉ đến Chi Chi và nói, sống trọn đời sao tôi và cô, tôi hứa như thế bao giờ nhỉ, cô là ai, cho tôi biết tên đi nào. Chi Chi đứng dậy sau màn té chồng vó với câu hỏi ngây thơ khi nãy của Goku. Nghe Goku hỏi thế, Chi Chi liền thủ thế rồi trả lời. Anh hạ được tôi rồi tôi nói. Goku cười tươi lên đáp. Thế thôi à, dễ thôi, tôi sợ phải sống chung với ngươi mà tôi không biết tên. Chi Chi lại mỉm cười đáp. Muốn hạ tôi không dễ như anh nói đâu nhé. Tôi không có yếu đuối như anh tưởng đâu nhé. Goku không nói gì nữa. Mà cậu sử dụng chiêu của Ayako lúc trước khi đánh với Ranfen. Goku đứng cách Chi Chi một khoảng rồi đấm mạnh vào không khí. Sử dụng đòn ki vô hình để đẩy Chi Chi ra khỏi sàn đấu. Lực lượng sử dụng cũng vừa đủ để cô không bị chấn thương nghiêm trọng gì. Trọng tài, đấu sĩ ẩn danh đã rơi khỏi sàn đấu sau một cơn gió. Như vậy người chiến thắng trong trận tứ kết này là đấu sĩ Son Goku. Goku đi đến mép võ đài ngồi xuống hỏi. Này, cô không sao chứ, cô có thể nói tên mình được rồi nhỉ? Chi Chi đúng là không có cảm giác gì chỉ thấy ê ê thôi nên đã lập tức đứng dậy vừa leo lên võ đài vừa trả lời. Ngạc nhiên thật đấy, em không ngờ anh lại mạnh như thế. Quyết định lấy anh làm chồng đúng là quá đúng đắn. Em là Chi Chi, con gái của Gyumao ở núi Fry. Pen. Goku kinh ngạc khi nghe đến cái tên này và đột nhiên nhớ lại cô bé năm xưa. Cậu cũng nhớ đến hình như có nhận lời quay trở về lấy cô. Nhưng lúc đấy cậu chỉ nghĩ có đồ gì đó thì ngu gì không nhận nên đã gật đầu đồng ý, mà không biết ý nghĩa của danh từ vợ là cái gì. Nhưng đã lỡ hứa rồi thì đành phải giữ lời. Đấy là Grandpa Gohan đã dạy Goku khi còn sống. Nên Goku chuẩn bị nói thì đúng lúc này giọng Bulma phát ra từ bên trong. Khoan đã, ngay từ khi Chi Chi nói ra lời hứa của Goku với cô năm xưa thì Bulma đã xác định được suy đoán của mình là chính xác. Cô gái đó đúng là Chi Chi, vì chờ không được mới đi đến Tenkaichi Budokai tham gia để gặp lại Goku thực hiện ý định năm xưa. Nhưng Bulma cũng đã xác định cảm giác của mình khi vừa nhận ra cô nàng này và biết được cô này lại muốn cùng Goku kết hôn. Tâm cô có chút gấp gáp và nhịp tim đập mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nó không giống như khi Bulma đối diện với Yamcha, vì thế Bulma đã biết mình đã có tình cảm với Goku từ rất lâu rồi chỉ là không nhận ra thôi. Mãi cho đến khi Ayako thức tỉnh cô mới suy nghĩ lại mối quan hệ này. Bây giờ nghĩ thì cũng đã nghĩ rõ rồi. Bulma đã biết mình muốn gì và cần gì rồi. Bulma cũng không thể chờ được nữa. Chậm nữa thì có lẽ sẽ vụt mất ngay hạnh phúc của mình. Nên Bulma rời khỏi tầng trên đi xuống phòng chờ và ra ngoài võ đài. Vừa lúc trận đấu Goku và Chi Chi kết thúc, cũng vừa lúc Goku chuẩn bị nói gì đó, Goku nghe thấy được giọng Bulma kêu. Lời vừa định nói cậu liền nuốt trở về. Goku lại một lần nữa mở mịt. Cậu thấy Bulma đi ra từ bên trong. Ánh mắt nhìn cậu có chút khác thường. Tựa như Chi Chi bên này. Bulma mỉm cười nhẹ nhàng bước đến và nói. Goku, cậu cẩn thận ngẫm lại trước đây thế nào đáp ứng Chi Chi. Cậu thật sự chính miệng đồng ý sau khi lớn lên sẽ cưới cô ấy sao? Goku vừa nãy đã nghĩ đến rồi. Nên khi nghe Bulma nói thế cậu cũng thật thà đáp, lúc trước cô ấy bảo sau khi lớn lên thì về núi Fry. Pen lấy cô ấy, lúc đấy tớ nghĩ là cô ấy muốn cho tớ cái gì đó. Và tớ cũng nghĩ rằng có đồ vật miễn phí thì tội gì không nhận nên mới gật đầu đồng ý. Ban nãy Krillin có nói lấy cô ấy, nghĩa là sau này tớ sẽ cùng cô ấy sống chung, ăn chung, ở chung. Cùng sinh hoạt chung, tớ mới hiểu ra vợ là có ý nghĩa gì. Bulma gật đầu hài lòng với câu trả lời của Goku. Cô mỉm cười tiếp tục hỏi. Thế cậu có muốn cùng cô ấy sinh hoạt chung không? Tớ nghĩ vừa nãy cậu định đáp ứng cô ấy nhỉ? Goku cũng tiếp tục trả lời cô. Tớ không biết, nhưng đúng là tớ đã hứa rồi, nên phải thực hiện lời hứa chứ. Ông nội Gohan đã dạy tớ như thế khi còn sống. Bulma lắc đầu giải thích, như này không thể xem như lời hứa được đâu Goku. Lúc ấy, cậu có hiểu gì đâu mà nên không thể tính như vậy được. Còn nữa, khi hai người kết hôn, thì hai người đó phải có cảm giác với nhau, yêu thích nhau, khoảng thời gian quen biết nhau rất vui vẻ. Cậu nghĩ xem, cậu chỉ gặp cô ấy có một lần chắc chắn sẽ không có những cảm giác đó. Chẳng lẽ vì một hiểu lầm mà phải sống chung với người mà mình không yêu thích sao Goku? Giờ tớ nói thẳng luôn nhé, tớ thích cậu đấy Goku. Khoảng thời gian quen biết với cậu, tớ cảm thấy rất vui vẻ. Cậu nghĩ thế nào? Chi Chi đứng bên cạnh nghe nãy giờ, và cô cũng có cảm giác được Bulma đang tranh Goku với mình. Nghe đến câu cuối cùng của Bulma, Chi Chi có thể xác định được cảm giác của mình là đúng. Lúc này, Chi Chi mới cuống lên, đi đến và đứng song song cùng Bulma lên tiếng. Goku, em cũng không muốn ép anh. Em hiểu mình có chút đơn phương nhưng cũng muốn biết được câu trả lời của anh. Anh chọn cô ấy hay muốn cùng em trở về đám cưới? Goku bây giờ đã rối tinh rối mù rồi. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Cậu chả biết yêu thương là cái khỉ gì. Hết cô Chi Chi này rồi lại đến Bulma nhảy vào. Lúc nãy còn đỡ chỉ có Chi Chi dễ dàng quyết định. Cậu có thể gật đầu đồng ý ngay. Nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một cô Bulma cũng nói yêu thích mình và cũng có ý định đó. Goku không biết gì nhưng trong những lúc đi vòng quanh thế giới để tập luyện, Goku đã đi đến rất nhiều nơi và thấy được rất nhiều gia đình chỉ có một cặp vợ chồng. Goku cũng biết được nếu có kết hôn thì chỉ có thể lấy được một người vợ hoặc một người chồng thôi. Goku hết nhìn Bulma rồi lại nhìn Chi Chi, rất là khó xử hỏi cả hai, tại sao lại bắt tớ phải lựa chọn? Bulma biết Goku không hiểu gì cả trong chuyện này nhưng đã đến tình trạng này rồi thì cũng nên dứt khoát. Goku nhất định phải làm ra lựa chọn, nếu chọn Chi Chi rồi Bulma cũng sẽ không ép Goku gì nữa. Đây cũng chỉ là ý nghĩ đơn phương của cô cũng như Chi Chi mà thôi. Bulma mỉm cười nói, tớ không ép cậu Goku, tớ biết cậu bây giờ rất khó xử nhưng cậu nhất định phải lựa chọn. Như vậy sẽ không để lỡ hạnh phúc của bọn tớ. Ayako xem đến đây liền không muốn tiếp tục xem tuồng vui nữa. Cô cảm thấy nên giúp cô bạn mình một chút. Cô gái kia thì xem như xin lỗi đi. Ayako bay ra và đáp xuống nói ngay sau khi Goku vừa dứt lời. Này Goku, kết hôn phải được xây dựng trên nền tảng tình cảm. Nếu không có tình cảm, cuộc hôn nhân đó sẽ không có hạnh phúc đâu. Cậu chỉ gặp Chi Chi có một lần, thế nên tớ chắc cậu sẽ không có tình cảm hay kỷ niệm vui vẻ gì với cô ấy. Nhưng Bulma thì lại khác, số lần gặp nhau của hai người nhiều hơn, tớ dám chắc các cậu rất có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Goku nghe Ayako nói thế liền nhắm mắt đứng đấy mà hồi tưởng lại quá trình quen biết của từng người. Từng thước phim liên tục trải qua trong đầu Goku. Những hình ảnh đa số đều liên quan đến Bulma, chỉ có một đoạn ngắn là thuộc về Chi Chi mà thôi. Bulma và Chi Chi hồi hợp đứng đấy nhìn Goku, cả hai đều không rõ Goku đang suy nghĩ gì trong đầu. Nhưng đều có chút chờ mong, rốt cuộc Goku cũng chịu mở mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười thật tươi. Những thước phim đó tuy không cho Goku biết rõ cảm giác yêu thích là cái gì, nhưng cậu lại cảm thấy tháng ngày chơi cùng Bulma rất vui vẻ. Goku nhìn đến Bulma và nói, Bulma, cảm ơn cậu đã đem tớ ra khỏi rừng sâu, nhờ thế mà tớ quen biết được thế giới bên ngoài rực rỡ như thế nào. Rồi gặp được sư phụ rùa, quen được thêm nhiều bạn mới rồi có thêm nhiều đối thủ cho tớ đối luyện. Cảm ơn cậu từng giúp tớ tắm rửa. Cảm ơn cậu giúp tớ sửa radar dò DB, vì tớ mà cậu giúp nhiều chuyện như thế. Thật sự tớ rất cảm ơn cậu. Xong Goku lại quay sang Chi Chi nói tiếp. Chi Chi, tớ cũng rất cảm ơn cậu chỉ vì lời nói vô tri của tớ năm xưa mà đến đây tìm tớ. Nhưng đúng là vì lúc ấy tớ nghĩ cậu định cho tớ một vật gì đó nên tớ mới nói thế. tớ không muốn chỉ vì hiểu lầm đó mà làm lỡ cậu một đời. Vì thế, tớ chỉ có thể nói, xin lỗi cậu, Chi Chi, tuy rằng Goku không nói rõ ràng nhưng mọi người đều có thể hiểu rõ lựa chọn của Goku là như thế nào. Bulma vô cùng kinh ngạc nhìn lên Goku. Cô không thể tưởng tượng nổi Goku thế mà lại có thể nói ra một câu hoàn chỉnh hợp tình hợp lý như thế. Bulma vô cùng vui vẻ và thỏa mãn với câu trả lời này của Goku. Chi Chi đứng bên cạnh cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của Goku. Cô không ngờ được sẽ có kết quả thế này. Vành mắt cô ửng đỏ lên khi nghe được lời nói của Goku. Nhưng cô lại kiên cường không để rơi một giọt nước mắt nào. Chi Chi mỉm cười tiến lên một bước nói. Goku, nếu anh đã chọn như thế thì em chúc phúc cho hai người. Bulma nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Chi Chi cảm thấy có chút mủi lòng. Cô cảm thấy như mình vừa làm một việc rất xấu xa. Ayako có thể hiểu được cảm giác của Bulma lúc này. Nên cô đi đến và nói nhỏ vào tai cô. Haha, chúc mừng cậu tìm được lang quân như ý nhé. Cậu đừng lo lắng, Chi Chi rất kiên cường đấy. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu nên vui vẻ mới đúng đấy Bulma. Đừng lo chuyện không đâu nữa. Nghe vậy Bulma cũng gật đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi. Bắt đầu vui cười hớn hở kéo Goku cùng chạy vào bên trong phòng chờ nhường lại võ đài để cho các trận thi đấu kế tiếp. Goku cũng để mặc cho Bulma lôi kéo. Cả hai cùng nói gì đó. Không chỉ riêng Chi Chi cảm thấy buồn trong ngày hôm nay. Yamcha nhìn đến Goku và Bulma cũng có chút nhói nhói. Nhưng rất nhanh cậu hiểu được nguyên nhân vì sao. Nên không có ghen tị gì với Goku mà thầm chúc phúc cho hai người. Trọng tài, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với bọn họ, nhưng có vẻ đó là một chuyện vui. Chúng ta cùng vỗ tay chúc phúc cho họ nhỉ. Khán giả cũng không keo kiệt mà vỗ tay vui mừng chi Goku và Bulma. Goku vẫn không hiểu gì nhưng Bulma lại nóng bừng cả mặt nhưng tâm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô cũng phải cảm ơn Ayako đã đánh thức cô. Nếu không cô cũng không có được một đoạn nhân duyên này. Trọng tài, thưa quý vị khán giả, ở trận tứ kết thứ tư giữa đấu sĩ Sen và đấu sĩ AYAKO. Do đấu sĩ Sen đột nhiên rút lui nên người vào vòng trong sẽ là cô gái xinh đẹp của chúng ta. Cũng là quán quân của TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 21. Đấu sĩ AYAKO. Trọng tài, như thường lệ, sau các trận tứ kết chúng ta sẽ có 30 phút giải lao. Các bạn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại tiếp tục theo dõi hai trận bán kết. Trọng tài, trong thời gian giải lao, chúng tôi sẽ cho chiếu lại toàn bộ trận đấu của đấu sĩ KAILIN và đấu sĩ Piccolo vừa nãy. Các bạn có thể ở lại thư giãn và xem lại trận đấu này qua 4 màn ảnh trên kia. Trong phòng chờ, mọi người đã tập hợp lại đông đủ. Nhân lúc giải lao, Ayako mời mọi người ăn uống một chút và ai cũng hoan hô giơ hai tay tán thành. Nhưng mọi người cũng không cần đi đâu xa, vì Ayako đã làm sẵn tại nhà rồi. Tất cả các món ăn đều được Ayako chuẩn bị rất nhiều và đều được đặt trong những viên kép siêu. Ayako cũng mời luôn cả Piccolo xuống dùng chung. Tuy Piccolo không cần ăn uống gì nhưng cũng không từ chối mà xuống tụ hợp cùng mọi người. Piccolo vừa xuống đến nơi, người không được tự nhiên nhất là cụ rùa Milton. Ông vẫn còn ám ảnh bởi chuyện xưa nên không thể thoải mái mà ngồi cùng bàn với Piccolo. Những người còn lại thì vô cùng vui vẻ hoan nghênh Piccolo gia nhập vào đại gia đình. Không ai có một chút ác cảm nào với Piccolo. Krillin còn làm quen được và ngỏ lời muốn tái đấu và cũng được Piccolo vui vẻ đồng ý, tiện thể Piccolo còn khiêu chiến Goku sau kỳ Tenkaichi lần này. Và tất nhiên Goku rất vui vẻ đồng ý, Goku biết mình không có cơ hội tái đấu với Piccolo. Cậu không thể nào nắm chắc được mình sẽ đánh thắng được Ayako trong trận thi đấu sắp tới. Còn về chuyện của hai người Bulma và Goku, mọi người cũng bàn tán vô cùng sôi nổi. Goku cũng dần dần hiểu được một chút ít, và cũng cảm thấy vui vẻ. Bulma lại không ngại ngùng gì nữa. Suốt bữa ăn là đeo dính lấy Goku khiến cậu có chút không được tự nhiên. Cách chương.